Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, bình phục. Ba canh, Tống Vân Ca nói, ngươi cảm thấy thế nào xử trí? Hắn một mực cùng Tống Vũ Yên tại lục soát Hàn Xuân Khê. Chợt tiếp vào Trác Tiểu Uyển tín hiệu, không chút do dự trở về Đại La Thành, gắng sức đuổi theo. Thi triển tất cả vốn liếng, rốt cục vẫn là kịp thời chạy về, dọa cả người toát mồ hôi lạnh. Sau đó nhìn thấy Trác Tiểu Uyển một mực tại dẫn Hàn Xuân Khê đi ra ngoài, liền biết khác thường, vừa lúc trong thành cũng thụ áp chế, liền chờ đến ngoài thành nhất cử bắn giết. Hắn cũng không nghĩ tới, một mực coi là họa lớn trong lòng Hàn Xuân Khê như thế dễ dàng giết. Nhất cử tập sát. Hắn hiện tại đối với mình lực lượng có trực quan nhận biết. Kiếm thần chính là kiếm thần, không phải những cái kia có thể phát huy ra kiếm thần lực lượng người có thể đụng. Không thành kiếm thần người, phát huy ra kiếm thần lực lượng cần xúc thế, cần ấp ủ, mà chưa xúc thế cùng ấp ủ thời khắc, liền ngăn không được kiếm thần một kích. Hàn Xuân Khê lần này nếu như không phải có hộ thân bảo vật, một kích liền bị giết, có thể nào ngăn trở mấy kích? Trác Tiểu Uyển nói, chỉ có thể còn cho kia quân chủ. Tống Vân Ca trầm mặc không nói, thân là quân chủ, ngay cả trấn thiên lệnh đều mất đi, còn mặt mũi nào lại ở tại quân chủ trên ghế ngồi? Không bằng len lén trả lại. Trác Tiểu Uyển nói, Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng. Trác Tiểu Uyển nói, quân chủ nha, có thể không đắc tội vẫn là đừng đắc tội tốt, nói không chừng có thể là chúng ta đồng môn đâu. Nam sư huynh cùng Chu sư huynh đều là thành chủ, không biết có phải hay không là bọn hắn. Tống Vân Ca khẽ nói, nếu như là bọn hắn, vậy căn bản không cần trả, để bọn hắn trực tiếp về núi liền tốt. Trác Tiểu Uyển lắc đầu, thật muốn truyền đi, kia thật thành cả đời chỗ bẩn, làm sao đều rửa không sạch, cả đời đều không ngẩng đầu được lên. Tống Vân Ca cười nói, sư muội ngươi là mặt lạnh tim nóng, quá thiện tâm. Một cái quân chủ đem trấn thiên lệnh vứt bỏ, chính là không làm tròn trách nhiệm, là sai lầm, liên quan đến nhiều ít người tính mệnh. Kẻ như vậy không nhận trọng phạt, thiên lý nan dung. Trác Tiểu Uyển nói, vị kia quân chủ chắc hẳn cũng là hối hận không thôi, sẽ không lại phạm cái này sai. Nếu như lần này các ngươi không có tính mệnh. Tống Vân Ca phát ra cười lạnh một tiếng, dù cho biết phạm sai lầm, có thể vãn hồi tính mạng của các nàng, hắn đối cái này quân chủ thống hận không thôi. Vô sinh kinh cùng vạn hồn luyện thần phù một nghịch nghiêm xoay tròn, làm hao mòn lấy Hàn Xuân Khê hồn phách, cố gắng rút ra hắn ký ức. Hai người tới thập trưởng phủ thời điểm đã đạt được ký ức, lại là Thanh Minh thành quân chủ, Tử Cực đảo đệ tử Tầm Chí Phi. Bất quá cái này Tầm Chí Phi lại là cái không may người. Hắn quân chủ là ngạnh sinh sinh tại quân chủ trong phủ bị cướp đi. Hàn Xuân Khê xử một kế, điệu hổ ly sơn, đem phủ thành chủ đại bộ phận các trưởng lão điều đi, lại là mượn thiên mị xâm lấn, sau đó thừa dịp phủ thành chủ trống rỗng, chỉ còn lại hai cái trưởng lão, hắn đánh lén ám toán, giết hai cái trưởng lão, ngạnh sinh sinh từ Tầm Chí Phi trong tay cướp đi trấn thiên lệnh. Một chiêu này thật là độc ác, chỉ sợ đã không có người sẽ nghĩ tới cái này, không nghĩ tới có người như thế chi gan lớn, vậy mà xông vào quân chủ phủ giành được trấn thiên lệnh. Quân chủ thường thường bị coi là mạnh nhất, thậm chí các trưởng lão đều không địch lại. Tại trấn thiên đại trận cùng trấn thiên lệnh phía dưới, tất cả mọi người bị áp chế đến kiếm thánh cảnh giới. Chỉ có quân chủ thực lực không tổn hại, vì kiếm hầu thậm chí kiếm vương, kia tiêu này chướng, không người có thể địch. Ai? Tống Vân Ca lắc đầu thở dài một hơi. Trác Tiểu Uyển dừng bước nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca nói, sư muội, cái này Trấn Thiên Lệnh là Thanh Minh Thành Tầm Chí Phi. Thanh Minh Thành, Thanh Minh Thành quân chủ, Tầm Chí Phi, chắc Tiểu Uyển như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Tử Cực Đảo, nếu như là khác tông, nàng không chút do dự trả lại, hơn nữa còn là len lén trả lại, nhưng Tử Cực Đảo, ý nghĩ của nàng một chút cải biến, lắc đầu nói, sư huynh, thôi được rồi, Tử Cực Đảo đệ tử nổi danh tâm tính chật hẹp. Đem Trấn Thiên Lệnh vụng trộm đưa trở về, tông môn khác đệ tử sẽ cảm kích, Tử Cực Đảo đệ tử muốn diệt khẩu. Tống Vân Ca nói, đã như vậy, vậy liền tuyên dương ra. Chắc Tiểu Uyển lộ ra tiếu dung, cũng tốt, nàng đối Tử Cực Đảo cũng là hận cực, là một đám nuôi không quen bạch nhãn lang, lớn hơn nữa ân đức cũng vô dụng. Lúc trước đối Tống Vân Ca sở tố sở vi nàng sẽ không quên. Vậy liền quyết định như vậy. Tống Vân Ca gật gật đầu. Mai Oánh cùng Dương Vân Nhạn Tôn Hy Nguyệt bồng bềnh tiến đến. Nhìn thấy hắn, lập tức nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Trác Tiểu Uyển cười nói. Đây là thật. Mai Oánh nhìn từ trên xuống dưới hắn. Khẽ nói, là thật, đừng có lại làm cái giả tới. Tống Vân Ca cười nói, thụ thương rồi, đánh không lại cái này Hàn Xuân Khê. Nói nhảm, thật có thể đánh thắng được, hắn còn có thể càn rỡ lâu như vậy. Mai Oánh tức giận, ngươi cũng thật là, chọc người như vậy, hơi kém đem chúng ta ngay cả ổ bưng. Các ngươi không dễ dàng như vậy bị bưng à. Tống Vân Ca cười nói, hắn cuối cùng vẫn không thể chiếm được tốt, nhưng làm thịt hắn. Mai Oánh nhìn về phía Trác Tiểu Uyển, Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu, cái này còn tạm được. Mai Oánh lộ ra tiếu dung, loại này tai họa liền phải làm thịt, lần này không giết, lần sau sẽ còn tiếp tục tìm phiền toái. Bất quá gia hỏa này đúng là cái khó giải quyết, nàng tự mình lĩnh giáo Hàn Xuân Khê lợi hại, không hổ là thân phụ nổi danh gia hỏa. Dương Vân Nhạn nói, giết hắn, phiền phức vô tận, toàn bộ ma môn đều muốn đối phó với ngươi. Vậy cũng không sao, Tống Vân Ca mỉm cười nói, ta gần chuẩn bị ở lại đây. Ý kiến hay, Mai Oánh gật gật đầu, ngươi cái này thật tài, xem bọn hắn giả có dám tới hay không. Dương Vân Nhạn nói, ngươi ở chỗ này, kia Thiên Nhạc Sơn bên kia làm sao bây giờ? Tạm thời cùng bên kia xin phép. Có dễ dàng như vậy? Dương Vân Nhạn biết Thiên Nhạc Sơn như vậy tông môn, đệ tử cũng không có như vậy tự do, cần nghe theo điều hành. Hắn nghĩ ở lại đây liền ở lại đây. Võ công cho dù kỳ cao cũng không dễ dàng như vậy. Đều như vậy, kia toàn bộ Thiên Nhạc Sơn há không lộn xộn rồi. Tống Vân Ca khoát khoát tay, các ngươi bận bịu các ngươi, không cần quản ta, tranh thủ thời gian luyện công. Mai Oánh nói, tranh thủ mau chóng có thể tự vệ. Hy Nguyệt, lề mề cái gì? Vâng, Tôn Hy Nguyệt vội vàng gật đầu. Tống Vân Ca cười lần nữa rời đi. Hắn lấp lóe, rất mau ra hiện tại Túy Tiên Lâu. Diệu Nguyệt đã đứng tại đầu bậc thang, nhìn thấy hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca mắt nhìn nàng đi vào bên cạnh một tòa khác tiểu viện. Gặp được Tống Vũ Yên. Nói với nàng đã giết chết Hàn Xuân Khê. Không thể nào. Tống Vũ Yên nhíu mày. Tống Vân Ca đem vị trí nói cùng nàng nghe. Ta mau mau đến xem. Tống Vũ Yên một mặt khó có thể tin. Nàng ẩn tàng cực sâu một cái ám tử chỉ rõ vị trí lại là giả. Không biết cái này ám tử có vấn đề. Vẫn là Hàn Xuân Khê cố tình bày nghi trận. Nhưng bỏ ra thời gian lâu như vậy. Đều không thể làm gì được Hàn Xuân Khê. Thậm chí gặp đều không gặp được hắn. Có thể nào dễ dàng như vậy bị Tống Vân Ca giết chết. Tống Vân Ca sau đó mấy ngày một mực ở tại Đại La Thành Trác Tiểu Uyển thập trưởng trong phủ. Mà Thanh Minh Thành quân chủ bị đoạt đi Trấn Thiên Lệnh, tin tức này cũng cấp tốc khuếch tán ra. Tống Vân Ca đem Trấn Thiên Lệnh trực tiếp giao cho Thiên Nhạc Sơn. còn lại sự tình liền không để ý tới. Chỉ ở thập trưởng phủ thu, chờ Tây Giang đảo cùng Ngự Không Điện trả thù. Hắn ngược lại muốn xem bọn hắn sẽ làm cái chiêu số gì. Thời gian phi tốc trôi qua, hơn 10 ngày quá khứ, lại một chút động tĩnh không có, giống như Tây Giang đảo cùng Ngự Không Điện quên đi hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.